Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Trần Võ Gia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy cẩm y vệ mọi người rút ra đao. Đường Tam Kim và Thủy Cừ người làm và thị vệ tự nhiên không cam lòng yếu thế. Bọn họ rối rít rút ra trong tay mình trường đao trường kiếm. Chuẩn bị liều chết hộ chủ, hai phía đao binh gặp nhau, nhưng lại không có một phương người dám ra tay, nhất thời trên trận lâm vào lúng túng tình cảnh. Cái này lúng túng tình cảnh vẫn là người đẹp tuyệt sắc trượng phu đánh vỡ. Người đẹp tuyệt sắc trượng phu trực tiếp xông về phía đường Tam Kim. Một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, hai bên tiến vào giằng co. Rất có thể chuyện này thì biết như vậy không giải quyết được gì. Người đẹp tuyệt sắc trượng phu cũng biết đây là một cái tuyệt đẹp cơ hội báo thù. Cơ hội lần này một khi bỏ lỡ mà nói, hắn cả đời cũng không có cơ hội báo thù nữa. Người đẹp tuyệt sắc trượng phu xông tới thời điểm, trực tiếp bị đường Tam Kim rút ra đao cho chém chết. Chém chết người đẹp tuyệt sắc trượng phu sau đó. Đường Tam Kim một cước đem người đẹp tuyệt sắc trượng phu đá văng ra. Đường Tam Kim lạnh lùng nói, người của cẩm y vệ còn không cút nhanh lên, chẳng lẽ là muốn ở lại chỗ này muốn chết sao? Người đến, cho ta đưa cái này người đẹp tuyệt sắc cho ta đè trở về phủ đi. Người của cẩm y vệ, nếu như dám ngăn trở trực tiếp giết cho ta, ra bất cứ chuyện gì chính ta cõng. Ta ngày hôm nay ngược lại là phải xem cẩm y vệ đầu. Rốt cuộc có bao nhiêu thiết, lại dám quản đến ta đường Tam Kim đầu núi. Thấy đường Tam Kim như vậy vác, Thủy Cừ vậy không có ở đây kinh sợ. Hắn hướng về phía bên người làm người hầu nói. Nghe được đường đại ca nói không có, cẩm y vệ cái này đám hỗn trướng. Nếu như dám ngăn trở, trực tiếp giết cho ta. Lại dám ở ta và ta đường đại ca trước mặt phách lối. Ta nhìn cẩm y vệ là ăn tim gấu gan báo đâu. Ta trước kia làm sao không gặp qua lớn gan như vậy cẩm y vệ. Người của cẩm y vệ nghe được đường Tam Kim và Thủy Cừ nói sau đó. Trong lòng cũng có một ít phát mau. Ngày hôm nay bọn họ là phục tòng gia cát thần toán ra lệnh mới tới. Nếu là bình thời. Bọn họ thấy những thứ này đạt quan hiển quý con cháu. Sớm đã có bao xa tránh bao xa. Làm sao có thể sẽ ở trước mặt những người này rút ra đao gặp nhau. Bây giờ những thứ này đạt quan hiển quý con cháu rất rõ ràng muốn đánh thật. Bọn họ rốt cuộc là ra tay chống cự. Hay là trực tiếp để cho những thứ này đạt quan hiển quý con cháu đi. Bọn họ thật không làm được quyết định. Tất cả rút ra đao cẩm y vệ cũng có một ít sợ. Một hồi bọn họ rốt cuộc là động thủ còn chưa động thủ. Lúc này hai cái đường Tam Kim đợi từ trực tiếp đi ra. Hướng người đẹp tuyệt sắc chỗ ở vị trí đi. Rất rõ ràng liền là muốn mang nhân vật người đẹp đi. Lô Bản Vĩ lạnh lùng nói. Các người thật là to gan. Không chỉ có dám công khai cự bộ. Hơn nữa còn dám làm cẩm y vệ quan sai giết người. Bây giờ lại còn muốn đối với người của cẩm y vệ ra tay. Cẩm y vệ tất cả mọi người hãy nghe cho ta. Bắt lại cho ta đám này đồ cuồng vọng. Như có chống cự trực tiếp giết chết không bị tội. Đây là Gia Cát Đại Nhân ra lệnh. Nếu ai cãi lại Gia Cát Đại Nhân ra lệnh. Trực tiếp giết không tha. Lô Bản Vĩ vốn đang không có hoàn toàn làm quyết định. Nhưng tình huống lúc này chỉ có thể để cho nó nhanh chóng ngồi quyết định. Hắn quyết định đi theo Gia Cát thần toán đánh cuộc một lần. Người của cẩm y vệ nghe được nói muốn giết không tha sau đó. Vậy đều rối rít sợ. Gia Cát thần toán dẫu sao là cẩm y vệ chỉ huy sứ. Cũng là của bọn họ cấp trên. Gia Cát thần toán quả thật có năng lực giết bọn họ sống chết. Cho nên người của cẩm y vệ rối rít đều không ở kinh sợ. Không thể bắt đạt quan quyền quý. nhưng là cũng có thể đem đạt quan quyền quý người làm toàn bộ bắt lại đi. Tất cả mọi người đều rối rít trên giường đạt quan quyền quý người làm. Nhưng là chính là không có một cái cẩm y vệ trực tiếp đối với Đường Tam Kim và Thủy Cừ. Đường Tam Kim và Thủy Cừ người mang tới cũng không phải là hết sức mạnh mẽ. Vậy không phải là hết sức nhiều, cũng chỉ có hơn 10 người. Hơn nữa cảnh giới tiên thiên người cũng chỉ có 6. Tự nhiên không chống đỡ nổi hơn 50 tên. Cảnh giới tiên thiên cẩm y vệ, ước chừng 1 phút thời gian. Đường Tam Kim và Thủy Cừ mang tới thị vệ người làm tất cả đều bị bắt. Trên trận chỉ còn lại có Đường Tam Kim và Thủy Cừ không có bị bắt. Đường Tam Kim và Thủy Cừ lạnh lùng nhìn Lô Bản Vĩ. Đường Tam Kim thản nhiên nói, thằng nhóc, ngươi có biết ngươi bây giờ đang làm gì? Coi như ngươi ngày hôm nay đem ta nắm tới, ngày mai ngươi vẫn là được ngoan ngoãn thả ta. Không chỉ có như vậy, ngươi và ngày hôm nay bắt người ta đều phải chết. Lô Bản Vĩ lạnh lùng nói, ngươi ngày mai có thể đi hay không ra cẩm y vệ nhà tù ta không biết. Ta có thể chết hay không cái này ta biết. Ta nhất định sẽ không chết. Hơn nữa ngươi ngày hôm nay phải theo ta đi một chuyến. Nếu không liền không nên trách ta không khách khí. Lô Bản Vĩ thật ra thì cũng là mình chưa chấn. Định như thường dáng vẻ. Hắn nội tâm cũng là hết sức sợ. Duy nhất động hai cái cấp 2 đại viên nhi tử. Nếu là cấp trên của nàng Gia Cát thần toán không chịu nổi nói. Hắn rất có thể liền trở thành lần này vác oan uổng thí sinh. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Gia Cát thần toán. Bởi vì Gia Cát thần toán cho hắn một loại trước đó chưa từng có cảm giác tín nhiệm. Lô Bản Vĩ tiếp tục nói. Người đến mang đi. Đem tất cả mọi người tại chỗ vật chứng chứng. Toàn bộ mang về cẩm y vệ trong. Nơi này sân trực tiếp phong ấn gìn giữ. Chờ đợi cẩm y vệ tùy thời điều tra lấy chứng. Đang cẩm y vệ phải dẫn đi Đường Tam Kim và Thủy Cừ. Lúc đó, đột nhiên hai cái cường giả chân võ cảnh giới từ trên tường nhảy xuống. Cái này hai người đi tới liền Đường Tam Kim và Thủy Cừ trước người. Hơn nữa hai người cũng tản ra cường đại chân võ hơi thở. Hơn nữa hai người hơi thở đều là đè hướng Lô Bản Vĩ. Mặc dù hai người chỉ là nhân võ cảnh giới người, nhưng hai người xác xác thật thật là thứ thiệt chân vũ cảnh giới cường giả. Hai người hơi thở sẽ tới một nơi, để cho tiên thiên viên mãn cảnh giới Lô Bản Vĩ cũng có một ít khó chịu. Một cái trong đó cường giả chân võ cảnh giới hướng về phía Lô Bản Vĩ nói. Làm sao, người của cẩm y vệ thật sự có lớn như vậy uy phong sao? Lại dám liền trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh mặt mũi cũng không cho. Ta xem ngươi cái này dẫn đầu cẩm y vệ là tìm chết đi. Không chỉ có không cho trung thư tỉnh và môn hạ tỉnh hai vị đại nhân mặt mũi. Hơn nữa còn phải dẫn đi bọn họ nhi tử. Bây giờ cái này hai người chúng ta mang đi. Còn có đem những người làm này toàn bộ thả. Các người không có ý kiến chứ. Còn chưa cùng cái đó cường giả chân võ cảnh giới nói xong. Đường Tam Kim hướng về phía cái đó cường giả chân võ cảnh giới nói. Hoa thúc, không chỉ có chúng ta muốn toàn bộ đi, ta còn muốn mang đi cái này tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Còn có cái đó cẩm y vệ người dẫn đầu cấp cho ta dập đầu nói xin lỗi. Nếu không thì trực tiếp giết cho ta. Lại dám làm nhục trung thư tỉnh và môn hạ tỉnh hai vị đại nhân. Như vậy lỗi trực tiếp giết cũng là không có quan hệ gì. Được gọi làm hoa thúc người có một ít. Không biết làm sao. Cái này Đường Tam Kim làm sao chính là không thấy rõ tình huống đâu. Người của cẩm y vệ dám như vậy có khí phách. Sau lưng nhất định là có người chỗ dựa. Ngày hôm nay có thể phối hợp đã qua cũng đã không tệ. Không chỉ có muốn mang đi tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, còn muốn cho người của cẩm y vệ dập đầu nói xin lỗi. Cái này không hoàn toàn, là đang đùa với lửa sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. tuyuyencv.com/dai-noi-dung-nong-tong-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.